Tôi không biết có nên tin không? Thượng quan Tiền khẽ nói. Bàn tay to của người đàn ông lưu lại sự ấm áp trên khuôn mặt khiến trái tim cô đập rộn lên. Người đàn ông này, thật sự rất bá đạo. Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ cong lên cười. Dường như hắn đang nuông chiều hoặc đang chân quý khẽ vuốt lưng cô. Đôi môi mỏng dán vào tai cô. Lời tuyên bố trầm thấp vang lên. Đương nhiên là em phải tin rồi. Em là người của anh. Trước kia là như vậy. Bây giờ cũng thế. Tương lai cũng không thay đổi. Cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh. Thượng quan Tiền hơi ngẩn ra. Nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục. Đôi mắt sâu thẳm khiến cô cảm giác như mình đang đi lạc trong đó. Nhìn bộ dạng sững sờ của cô. Lãnh Thiên Dục từ từ cúi người xuống. Nhớ chưa? Hắn mở miệng thấp giọng hỏi. Lời nói trầm thấp như bàn thạch nặng nề đè vào lòng người. Môi hắn càng tiến sát gần mặt cô. Chỉ còn cách vài cm. Hơi thở mãnh liệt và ám muội mơn trớn lên đôi môi cô. Như gần như xa. Đôi môi anh đào của thượng quan Tiền chậm rãi hé ra. Giọng điệu hoàn toàn phục tùng khiến người khác phải yêu thương. Đôi mắt to đen tròn của cô đẹp như một hồ nước hơi né tránh hắn. Ngoan, Lãnh Thiên Dục hài lòng hơi cong môi lên cười. Giọng nói khàn khàn của hắn khẽ cất lên như vang vào lòng người. Lời nói nhẹ nhàng như lời thủ thỉ của người yêu. Nhẹ nhàng quét qua người cô. Những ngón tay của hắn dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng như đóa sen của cô. Như đang tuyên cáo quyền sở hữu. Cách chương.